Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1142. Võ hiệp nữ xứng. 11. Kiếm ra tay sau liền không có dừng lại. Của nàng bên người ngã xuống một cái lại một cao thủ. Nguyên bản có 8, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái. 2 cái cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Thu kiếm tính toán chạy trốn. Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Sau khi trở về thông báo trang chủ, nhường trang chủ ra mặt đến đối phó tà giáo. Nghiêm Thanh xem diễn cũng không đã quên nhắc nhở Doãn Nhất. Mau đuổi theo, chạy mượn ngươi là hỏi, dòng dài. Quân Nghiên thật muốn một kiếm kết quả cái kia xem diễn. Nghiêm Thanh trừ bỏ độc thuật cường điểm, không chỗ nào đúng, theo nhập giáo bắt đầu liền luyện tập võ công. Hiện tại càng hỗn càng đi trở về, ngay cả cái tân nhập giáo đệ tử đều đánh không lại. Hai người trốn ra một dặm nhiều lộ, mắt thấy truy binh không có đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra, rất sợ, so với hàng hóa mà nói, còn là của chính mình mạng nhỏ trọng yếu, cái khác sẽ chờ trở lại Yên Ba Trang rồi nói sau. Hai người hướng tới Yên Ba Trang phương hướng mà đi, còn không có đi lên vài bước. Phía trước liền đứng một người. Đừng, đừng giết ta, một cỗ lãnh khí chui vào phế phủ. Hai chân không nghe sai sử, quỳ gối trên đất nữ hiệp, tha mạng. Nghiêm Thanh đuổi tới thời điểm, trên đất nằm hai cổ thi thể đã mắt thấu. Hắn theo túi áo chung lấy ra hóa thi thủy, rơi tại hai cổ thi thể thượng, chúc các ngươi đời sau đầu tốt thai. Nhưng đừng giúp Yên Ba Trang nhân làm việc, miễn cho chết ở nữ ma đầu trên tay. Ngay cả cái cho các ngươi thu thập nhân đều không có, lời còn chưa dứt. Một phen kiếm để ở tại Nghiêm Thanh trên cổ. Nghiêm Thanh sắc mặt tái nhợt, nói, Doãn Nhất, ngươi tới thật sự à? Ta vừa rồi chỉ là đùa. Doãn Nhất ngươi là cái thiện giải nhân ý đại mỹ nhân. Hẳn là không sẽ cùng ta đây cái ti bỉ vô sỉ tiểu nhân loại này kiến thức có phải không phải? Quân Nghiên thu hồi kiếm, khoa tay múa chân nói. Sau khi trở về, trước mặt mọi người mặt đem ngươi mới vừa nói qua lời nói lặp lại một lần, không cần đi. Rất dọa người, Quân Nghiên trở về hắn một ánh mắt, sấm nhân hoàng, Nghiêm Thanh lập tức liền thỏa hiệp hảo. Ta sau khi trở về đã nói, Quân Nghiên nói, trong dương trang là cái gì? Nghiêm Thanh, vũ khí, số lượng đánh giá có hơn 100 đến cái, giáo chủ yếu là đã biết, muốn nhạc điên không thể, đích xác. Bị thu dịch này võ si đã biết, bọn họ lần này kiếp đến là vũ khí, chỉ sợ là muốn toàn giáo nhân uống rượu mua vui 3 ngày không thể. Quân Nghiên dùng đạn tín hiệu liên hệ giáo nội những người khác, đem hàng hóa chuyển đưa trở về, thuận tiện hội huyền âm giáo nhìn xem thu dịch gần nhất đang làm chút gì đó. Nàng truyền cho của hắn tờ giấy còn khởi không dậy nổi đến tác dụng. Vừa thấy thu dịch lầm trung thân. Đây là Quân Nghiên đối thu dịch trực quan ấn tượng, cùng với nói thu dịch là huyền âm giáo giáo chủ, chẳng dùng cái thông tục lời nói là huyền âm giáo hình tượng người phát ngôn. Trưởng thật sự là nhân thần cộng phẫn, sống mái đừng biện dung mạo, bạc tình môi, hoa đào trước mắt lệ trí, chỉ là dựa vào dung mạo có thể khuynh đảo chúng sinh. Làm chúng sinh vì này mê, Quân Nghiên nhập xương phòng thời điểm. Thu dịch còn tại ngủ say, trong ngày thường thiền miên hắn vừa nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai mắt liền chậm rãi mở, trong mắt hàm chứa trong suốt giống như bãi biển thượng chân châu xuyến. Lộng lẫy chói mắt, Doãn Nhất, người đã trở lại, hắn ngáp một cái tả như hứa đi đâu. Quân Nghiên quỳ một gối, lấy tay khoa tay múa chân, ở tứ phủ, hảo nhất chiêu dương đông kích tây a. Tả như hứa này con hồ ly cũng có thể xuất sư, hắn lại ngáp một cái. Như trước là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ân, được sự giúp đỡ của Nghiêm Thanh, mang đã trở lại vũ khí. Hết chương.